Đạo, chương 967, đợt thứ 2 tộc đàn chấn động 2. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, ảnh sát tộc, với tư cách linh giới trong tộc nhân bất quá ngàn vạn tiểu tộc. Nhưng lại đã bị thiên đạo chiếu cố. Tộc nhân tất cả đều có không kém tu luyện thiên phú. Càng là kích N thông đạo của ám sát. Tại toàn bộ linh giới bên trong có được hiển hách uy danh. Vô số dị tộc cường giả nghe mà biến sắc. Giết chết ảnh sát tộc tu sĩ. Mặc kệ nguyên do, cần thừa nhận 3 lượt ảnh sát tộc đuổi giết. Điểm ấy toàn bộ linh giới bên trong không người không biết, không người không hiểu. Cho nên ảnh sát tộc tu sĩ, từ trước đến nay cực nhỏ vẫn lạc. Làm ra điểm ấy quyết định. Đơn giản là ảnh sát tộc tộc nhân thật sự quá ít. Không giống mặt khác linh giới cường tộc, tộc vô số người, căn bản sẽ không để ý một ít rất nhỏ thương vong. Cũng chính bởi vì điểm ấy, đã hồi lâu chưa từng có tộc nhân tin người chết truyền đến. Nhưng hôm nay nhìn xem quỳ phục điện ở dưới mấy tên tộc đàn hậu bối. 5 tên ảnh sát tộc tông chủ xem qua trong tay dục giản. Trong cơ thể không hề báo hiệu bộc phát ra vô tận sát cơ. Xâm lãnh mênh mông, trực tiếp đem dưới thân chỗ ngồi xoắn vì bột mịn. Yết ma, yết mài, ảnh sát tộc tiếng tăm lừng lẫy nhân tài mới xuất hiện. Đạt được ảnh sát tông chủ coi trọng, cố ý đem hắn bồi dưỡng thành tương lai tộc đàn đỉnh phong cường giả. Hộ vệ tộc đàn an nguy, nhưng hôm nay... Bọn hắn lại đều bị người giết chết. Hừng hực lửa giận tại ích sần lồng ngực bên trong thiêu đốt. Lại để cho tâm lạnh như thiết thạch ảnh sát tộc tông chủ gần như nổi giận. 5 vị tông chủ, tu vi tất cả đều thâm bất khả chắc. Một thân ám sát thần thông xuất thần nhập hóa. Một khi ra tay, dù là đối phương là thiên nhân 5 cảnh tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Cũng có siêu quá nửa vẫn là khả năng. Bọn hắn nếu là ra tay, tự nhiên có thể trực tiếp giết chết tiêu thần. Nhưng bất kể là không phải tộc đàn thí luyện chi kỳ, bọn hắn cũng không thể tùy ý ra tay. Bởi vì cái kia tiêu thần là nhân tộc tu sĩ. Nhân tộc, đứng hàng linh giới cường tộc một trong, chính là cả linh giới trong nhất đỉnh phong tộc đàn lực lượng. Ảnh sát tộc tuy nhiên cường đại, có thể nếu là bởi vậy triệt để chọc giận nhân tộc. Dưới sự giận dữ lửa giận nhuộm thiên, bọn hắn cũng không cách nào thừa nhận. Đã không thể tự mình ra tay, cái kia liền dùng nhất công đạo phương pháp giết chết tiêu thần. Bất kể như thế nào, cái này nhân tộc tu sĩ tuyệt đối phải chết. 7 thương đã đi ra giết chóc cảnh, phái hắn tiến về trước một sừng tộc trưởng địa phương. Giết chết nhân tộc tiêu thần, vì chết tộc nhân báo thù, ảnh sát tộc uy danh, không để cho khiêu khích, không có gì ngoài đã ngoài 4 tộc bên ngoài. Còn có tộc khác 7 hoặc nhiều hoặc ít nhận được các tộc truyền ra tin tức. Tùy theo mà động, dạ xoa tộc, ác mộng tộc, địa linh tộc, thiên linh tộc, độc nhãn tộc, chờ tộc đàn, nhao nhao nhúng tay trong đó. Một cổ ám cháo tự ma tộc cao hứng. Vô thanh vô tức, dĩ nhiên hóa thành một mảnh kinh đào giật mình làn. Hôm nay ám cháo bắt đầu khởi động. Một khi bộc phát, tất nhiên sẽ xuất hiện kịch liệt va chạm chém giết. Nhân tộc, nghị sự quảng trường, 1008 căn cột đá lên. Tất cả đều khoanh chân ngồi có một người tu sĩ. Trong sân rộng chỗ, đúng là cái kia nhân tộc 8 vị đại trưởng lão. Lần này lại lần nữa tổ chức tộc đàn trưởng lão hội nghị. Cái gọi là chuyện gì chắc hẳn không cần lão phu nhiều lời. Nên như thế nào ứng đối? Còn cần chúng ta mau chóng làm ra quyết định. Xuất ra một cái chương trình đến. 8 vị đại trưởng lão ở bên trong. Nhất mở miệng trước người. Như cũ là cái kia vạn kiếm chi chủ. Thanh âm lãnh đạm. Làm cho người không thể đoán được hắn trong nội tâm chân thật ý niệm trong đầu. Nhàn nhạt thanh âm truyền khắp cả phiến không gian. Cái này lão quái thanh âm rơi xuống. Toàn bộ nghị sự trên quảng trường. Lập tức truyền ra một hồi thấp giọng nghị luận thanh âm. Lại không người mở miệng. Nhân tộc trưởng lão nghị hội. Dùng tám đại trưởng lão cầm đầu. Dư người 1.000 trưởng lão tất cả đều thuộc sở hữu hắn dưới trướng. Chia làm bất đồng phe phái. Có thể giữ vững độc lập người. Giải rác không có mấy. Cho nên cái này tộc đàn trưởng lão hội nghị chẳng qua là bên ngoài sự tình. Chính thức có thể phát ra nổi quyết định tác dụng hay vẫn là 8 vị đại trưởng lão. Bình thường trưởng lão căn bản không có mở miệng tư cách. Cho nên vạn kiếm chi chủ mở miệng. Hỏi thăm đúng là còn lại 7 vị đại trưởng lão. Là tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức. Có cái kia nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Ôn hòa đạm bạc. Nghe thấy chi làm lòng người trong nhịn không được sinh ra nhàn nhạt hảo cảm. Nhưng mở miệng nói. Nhưng lại làm cho mấy tên đại trưởng lão khẽ nhíu mày. Tộc đàn thí luyện. Chúng ta tộc đàn cao tầng không thể tùy ý nhúng tay. Mà lại mặc hắn tự hành phát triển là. Lão phu cho rằng. Ta và ngươi không ứng nhúng tay trong đó. Thưởng phạt giáng chức bao. Đợi cho tộc đàn thí luyện chấm dứt lại đến nghị định không muộn. Dục cung câu trên. Xưng Hàn Lâm chi chủ. Nhân tộc 8 vị đại trưởng lão một trong. Nho đạo tông sư. Đại biểu toàn bộ nho gia nhất mạch download PAC mới nhất tại chuyên. Thích cốt. Nét thái độ. Tại tộc đàn trong có lấy không nhỏ quyền lên tiếng. Từ trước đến nay lạnh nhạt không dễ dàng nhúng tay nhân tộc sự tình. Chỉ khi nào mở miệng, cực ít có người không để cho vài phần mặt. Dù sao nho đạo một môn, tại toàn bộ trong nhân tộc có được lấy hết sức quan trọng địa vị. Bất quá lần này Hàn Lâm chi chủ thanh âm vừa mới rơi xuống. Liền có một đạo nhàn nhạt thanh âm không chút do dự cắm vào. Đột ngột, trong hơi lộ ra lạnh lùng. Hàn Lâm chi chủ cử động lần này có thiếu nợ thỏa đáng. Căn cứ ta nhân tộc thám tử báo lại. Yêu tộc, ma tộc, một sừng tộc, ảnh sát tộc, chờ dị tộc tộc đàn cao tầng đã làm ra quyết đoán. Có chuẩn xác tin tức cho thấy. Dị tộc sẽ theo tộc đàn thí luyện đệ nhất chiến trường triệu hoán hậu bối cường giả. Tiến về trước một sừng tộc khu vực. Cái gọi là chuyện gì không cần nói cũng biết. Nếu là đối mặt như thế thế cục, ta nhân tộc như trước chẳng quan tâm, mặc kệ nó, thế tất hội làm cho vô số tộc lòng người lạnh ngắt. Nếu là như thế, từ nay về sau còn dám có ai vì tộc đàn xuất lực. Cho nên, lão phu đã cho ta nhân tộc phải tại lúc này xuất ra cường ngạnh thái độ. Đáp lại dị tộc dị động, ta nhân tộc chính là linh giới cường tộc một trong. Nếu là mặc cho hậu bối bị người khi dễ, chẳng lẽ không phải muốn không nể mặt? Thanh âm truyền ra, lập tức hấp dẫn đến đại lượng khiếp sợ ánh mắt. Không rõ vị này từ trước đến nay cùng Hàn Lâm chi chủ quan hệ cá nhân thân mật. Lần này tự lại đột nhiên mở miệng tới xung đột. Mở miệng ngữ khí có chút lạnh lùng trực tiếp. Hẳn là âm thầm có gì ẩn tình. Đối mặt rất nhiều ánh mắt. Đoạt Thiên chi chủ sắc mặt bình tĩnh, cũng không nửa điểm dị sắc, bất quá hắn trong đôi mắt nhưng lại lập lòe kiên định chi quang. Hiển nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra. Hàn Lâm chi chủ khẽ nhíu mày, thoáng chìm ngân còn không có tiếp tục mở miệng, đáy mắt hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Ha ha, hai vị trưởng lão nói tất cả có đạo lý. Nhưng lần này dị tộc âm thầm mưu đồ cho đến đối với ta nhân tộc hậu bối bất lợi. Bất luận như thế nào, chúng ta đều quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Cũng có thể cho dị tộc một ít giáo huấn rồi. Hừ, lần này tộc đàn thí luyện, mấy bận liên thủ chèn ép ta nhân tộc. Hẳn là thật cho là chúng ta sẽ không tức giận không thành. Ngôi sao chi chủ, lai lịch thần bí. Tục truyền nghe thấy chính là hạ giới phi thăng tu sĩ. Nhưng không cách nào xác định. Nhưng một thân thần thông nhưng lại thâm bất khả trắc. Tại nhân tộc sự vật ở bên trong. Cũng có được thật lớn quyền lên tiếng. Lần này mở miệng nhưng lại hóa giải Hàn Lâm chi chủ cùng Đoạt Thiên chi chủ khẩn trương không khí. Nhưng để lộ ra ý tứ nhưng lại cực kỳ minh xác. Ra tay. Hơn nữa nhất định phải hung hăng ra tay. đem dám can đảm mạo phạm nhân tộc uy tín thế hệ triệt để đánh tan. Vạn kiếm chi chủ trong mắt hiện lên vài phần dị sắc. Thản nhiên nhìn ngôi sao chi chủ liếc. Nói, lão phu tán thành, vạn kiếm chi chủ mở miệng. Xem như vì thế sự tình triệt để định ra nhạc dạo. Còn lại đại trưởng lão nhao nhao gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý. Dị tộc theo tộc đàn thí luyện một cấp chiến trường triệu hoán tộc đàn hậu bối cường giả. Ta nhân tộc há có thể rớt lại phía sau. Truyền hạ lệnh dụ. Ta nhân tộc cùng với tộc đàn thí luyện chiến trường trong tu sĩ tất cả đều tiến về trước một sừng tộc trưởng đấy. Bảo hộ, tiêu thần. Hoặc là vô tình ý trùng hợp hoặc là cố ý gây nên. Một hồi có thể mong muốn kịch liệt va chạm đã không thể tránh né. Một sừng tộc trưởng đấy. Lại lần nữa bị đẩy lên đầu gió làn tiêm. Trở thành toàn bộ linh giới hàng tỷ tộc đàn chú mục chi địa cách chương.